Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 581, bớt giận. Làm sao có thể, nghe đồn thật, Lý Cầu tiên thần khu cường hoành, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì chân thần công kích. Vu Huyền, mấy vị chân thần nhìn xem Lý Cầu tiên khiêng nhóm người mình công kích cường thế đem Vu Huyền. Chân thần một kiện chém giết, một trái tim triệt để chìm xuống dưới, không thể đối kháng, Lý Cầu tiên cường hoành, căn bản không thể đối kháng. Ngay cả chuyển luân đại đế loại kia đỉnh tiêm đại thần vương đều có thể chém giết Lý Cầu tiên. Bọn hắn một đám chân thần, có tư cách gì đối kháng? Mau lui lại, đáng chết, sớm biết chúng ta nên mở ra đế đô hệ thống phòng ngự. Cứ như vậy vị trí ít có thể trèo chống nhất thời nửa sẽ. Chống đỡ một lát thì có ích lợi gì? Cuối cùng chúng ta vẫn đem khó thoát khỏi cái chết. Còn lại mấy vị chân thần tuyệt vọng, âm âm, chém giết Vu Huyền chân thần Lý Cầu tiên thân hình nhất chuyển. Cuốn sạch lấy ngập trời sát khí thẳng hướng một vị khác chân thần Vu Tư Mệnh đánh giết mà đi. Trên thân cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc huyết sát khí tức cuồn cuộn mà xuống. Để Vu Tư Mệnh vì đó ngạt thở, cả người tinh thần ý chí càng là tựa như bị trấn nhiếp khó mà động đậy. Toàn thân trên dưới cũng là một mảnh lạnh buốt. Hưu, cuốn sạch lấy khí huyết tinh thần dẫn bảo chi uy kiếm quang chém xuống. Ung tùm kiếm ý tựa hồ xuyên thủng Vu Tư Mệnh chân thần linh hồn. Để vị này chân thần đã mất đi tất cả phản kháng dũng khí. Không, ta nhận lầm, Lý Thần Vương ta biết sai rồi. Từ nay về sau ta cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Trả lời hắn là Lý Cầu tiên cái kia không lưu tình chút nào chém xuống kiếm quang. Bành, nương theo lấy hư không đánh nổ. Cuồng bạo gió lốc càn quét khuếch tán. Vu Tư Mệnh chân thần cũng là bước Vu Huyền chân thần theo gót. Bị Lý Cầu tiên giao một trong kiếm, chém vỡ thần khu, vẫn lạc tại chỗ. Hắn đây là muốn đem chúng ta hoàng thất tất cả mọi người hết thảy giết sạch để cho Huyền Băng Thành Bảo thay vào đó. Trốn, mau trốn, phân tán đào tẩu. Vu Võ chân thần giống giận, ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại. Lý Cầu tiên cùng Vu Huyền, Vu Tư Mệnh mấy người chân thần kịch liệt giao chiến hình thành năng lượng dòng lũ tại Đại Hạ Đế Đô. Trên không tùy ý càn quét, đã sớm đem toàn bộ đế đô triệt để kinh động. Từng tôn đại hạ hoàng thất, hoặc thuộc về đại hạ đế quốc trận doanh bán thần. Các chân thần lập tức nhao nhao đằng không mà lên, đưa mắt nhìn, hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại. Đợi đến nhìn thấy trong hoàng cung kịch liệt giao chiến mấy thân ảnh lúc, từng cái trên mặt đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Là Lý Cầu tiên, vô địch chân thần Lý Cầu tiên. Không đúng, hắn khí thế trên người, Lý chân thần hắn tấn đến thần vương. Thần vương, ngoại giới nghe đồn, bằng toái tinh kiếm thuật lợi, Lý chân thần một khi thành tựu thần vương tất nhiên có thể có đại thần vương cấp chiến lực. Có thể thành liền thần vương hắn không đi thiết huyết chi hỏa chiến tuyến ngăn cản Austin đế quốc. Đối với chúng ta đại hạ đế quốc ăn mòn, làm sao lại tại hoàng cung ở trong đại khai sát giới rồi? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thành tựu thần vương Lý Thần Vương thế mà đối với đại hạ hoàng thất thống hạ sát thủ. Đại hạ hoàng thất Vu Dập thần vương đâu? Vu Diệu thần vương đâu? Đủ loại kinh hô không ngừng từ giữa đám người truyền ra. Vây xem chân thần, bán thần nhóm nhìn về phía trong hư không kịch liệt giao chiến thân ảnh trong mắt tràn đầy rung động. Mà những này một mặt rung động người bên trong, tâm thần xung kích nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ là năm đó ở học viên mới giải thi đấu bên. Trên cùng Lý Cầu tiên tranh phong Vu Ly, Vu Tỏa, Vu Lị bọn người, nhìn xem đại hiển thần uy, lấy thần vương tư thái áp lực bọn hắn toàn bộ đại hạ hoàng thất mấy vị chân thần Lý Cầu tiên. mấy cái hoàng thất thiên tài nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Tinh thần ý thức cũng nhịn không được một trận hoảng hốt. Thần vương, Lý Cầu Tiên, hắn thế mà thành thần vương. Thời gian mấy chục năm thành tựu chân thần không đủ. Sau đó mấy chục năm, hắn thế mà thành thần vương. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lý Cầu Tiên không phải cùng chúng ta cùng một thời đại thiên kiêu tuấn kiệt sao? Làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Dám can đảm lấy lực lượng một người khiêu khích chúng ta Vu thị hoàng tộc. Vẫn lạc, Vu Huyền thúc tổ vẫn lạc. Kia là Vu Tư Mệnh thúc tổ. Ông trời của ta, làm sao dám? Lý Cầu Tiên hắn làm sao dám giết ta Vu thị chân thần? Ầm ầm, kịch liệt giao chiến còn tại duy trì. Đại hạ đế đô ở trong tọa trấn chân thần hết thảy có 12 người. Trong đó thuộc về Vu gia chân thần có 6 cái, khác 6 cái thì lại đến từ tại thế lực khác. Bất quá những này chân thần mặt đối với đã thành tựu thần vương Lý Cầu Tiên nhưng căn bản không dám tùy tiện nhúng tay, chỉ là quan sát từ đằng xa, không biết như thế nào cho phải. Ngược lại là mấy vị khác tọa trấn tại Long Đồ Bảo các chờ yếu địa chân thần nhau nhau hiện thân. Mưu toan ngăn cản Lý Cầu Tiên, có thể thần vương cùng chân thần chênh lệch cực lớn, lại làm đến bọn hắn cản trở không có chút ý nghĩa nào. Nhất là, làm phát giác được Vu gia chân thần dự định thoát đi lúc. Hắn trực tiếp đem tích lũy không ít lực lượng Khư Thiên Chân Ma tế ra. Tôn kia phảng phất từ thái cổ thời không vượt qua mà tới chân ma hư ảnh. Trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ đem mưu toan đào tẩu Vu võ chân thần nắm trong tay. Dùng sức bóp, tại chỗ bóp nát, đồng thời bóp chết Vu võ chân thần sau Khư Thiên Chân Ma căn bản không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Cực lớn đến tựa hồ có thể sánh vai toàn bộ hoàng thành thân thể lại lần nữa thay đổi. Một lần nữa hướng một vị khác tọa trấn Long Đồ Bảo các nguyên lão chộp tới. Vô biên hung thần ở trên người hắn cuồn cuộn phát ra. Hạo đãng hủy diệt uy năng trực trùng vân tiêu. Loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn xung kích cùng rung động. Để Vu gia hoàng thất cùng tất cả vây xem các chân thần triệt để rung động. Dù là ngay lập tức từ thiết huyết chi hỏa chạy tới Vu diệu thần vương tại mắt thấy tôn kia xa siêu. Đại thần vương khủng bố ma thần hư ảnh về sau. Vẫn là nhịn không được trong lòng run rẩy. Cái này, đây cũng không phải là chúng ta những này phổ thông thần vương có khả năng đối kháng lực lượng. Đừng nói chân thần, coi như ta mặt đối với tôn kia ma thần hư ảnh. Hạ chàng chỉ sợ đều chỉ có một cái. Chết, trừ chết, không có cái thứ hai khả năng. Mà cùng loại này vĩ lớn lực lượng kinh khủng cưỡng ép đối kháng. Hoàng thất Vu gia đều có thể từ đó bị ép vào lịch sử trần ai. Bớt giận, Lý thần vương bớt giận a. Vu diệu thần vương hô to, trong thần sắc tràn đầy lo lắng, nhưng căn bản không dám tiến đến ngăn cản Lý Cầu Tiên. Hắn sợ mình tùy tiện xông vào chiến trường, cuối cùng sẽ rơi vào cùng Vu võ, Vu huyền, Vu tư mệnh. Cùng hai vị thủ vệ Long Đồ Bảo các nguyên lão kết quả giống nhau bị tại chỗ bóp chết. Mà Lý Cầu Tiên tại bộc phát ra Khư Thiên Chân Ma thân nháy mắt diệt sát Vu gia năm vị chân thần về. Sao, cũng là nhìn xem đem Khư Thiên Chân Ma lực lượng thu liễm. Chiến trường giờ phút này đã từ Vu gia Hoàng Cung mở rộng đến bên ngoài Hoàng Cung. Mà bên ngoài sinh tồn đế đô con dân số lượng thực sự quá nhiều. Như hắn thật còn như vậy bộc phát toàn lực diệt sát Vu diệu thần vương cùng Vu túc nguyên lão. Cái kia cỗ khuếch tán năng lượng sóng xung kích thế tất đối với đại hạ đế đô mang đến hủy diệt tính. Phá hoại, đến lúc đó sợ là có số lượng hàng trăm ngàn, trăm vạn mà tính người vô tội viên tử thương. Chúng ta Vu gia biết sai, còn xin Lý thần vương thứ tội. Vu diệu thần vương nhìn thấy Lý Cầu Tiên thu liễm khí diễm. Cấp tốc bay tới, sợ hãi hành lễ. đem tự thân thân là hoàng thất thần vương uy nghiêm hết thảy thu liễm. Mặt đối với một tôn có thể tùy tiện phá hủy Vu gia hoàng thất kinh khủng tồn tại, hắn không thể không chú ý cẩn thận. Vu Diệu, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Vu Diệu thần vương trên thân. Ngươi biết ta vì chuyện gì mà tới? Cái này mấy chuyện chủ yếu từ Vu Huyền, Vu Võ, Vu Tư Mệnh, Vu Túc bốn người thương định, nộp tại Vu Dập thần vương. Chúng ta hoàng thất những người khác tuyệt không tham dự trong đó. Còn xin Lý thần vương minh giám a. Vu Diệu thần vương vội vàng nói. Lý Cầu Tiên trôi nổi tại hoàng cung trên không, ở trên cao nhìn xuống, trên người khí tức hung sát chậm rãi khuếch tán, chấn nhiếp tứ phương. Cho dù bốn chu thượng có vài vị chân thần cùng hàng trăm hàng ngàn bán thần cấp cường giả, nhưng lại không một người dám can đảm nói bừa. Từng cái câm như hến, bầu không khí yên tĩnh đến cực hạn. Phong Trục Tuyết, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, giấu ở rất nhiều bán thần bên trong cơ hồ bị Lý Cầu Tiên bày ra thủ đoạn dọa cho phủ Phong Trục Tuyết một cái giật mình, nhanh chóng đằng không mà lên. Xa xa hành lễ, đệ tử tại mưu toan mượn chuyển luân chi thủ giết âm mưu của ta bên trong. Có người nào tham dự? Lý Cầu Tiên nói, hồi bẩm sư tôn, kế này đúng là từ Vu Huyền, Vu Võ, Vu Tư Mệnh, Vu Túc bốn vị chân thần cùng Vu Dập thần vương định ra. Phong Trục Tuyết cung kính đáp lại, dù là hắn thân vì chân thần, có thể lúc này tiếng nói vẫn mang theo vẻ run rẩy cùng kính sợ. Thực sự là, nhà mình sư tôn trực tiếp giết tới Đại Hạ Đế Đô. Tại Đại Hạ trong hoàng cung chém giết Vu gia ngũ đại chân thần cử động quá mức bá khí, để hắn kích động khó tự kiềm chế. Rất tốt, Lý Cầu Tiên lên tiếng, ánh mắt rơi xuống tứ đại chân thần bên trong duy nhất còn sống Vu Túc tộc lão trên thân. Mà không chờ Lý Cầu Tiên tới kịp mở miệng xử quyết Vu Túc tộc lão, Vu Diệu thần vương đã lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vu Túc, cũng là bởi vì các ngươi tự cho là thông minh, mang cho chúng ta hoàng thất to lớn như vậy tổn thất. Ngay cả Vu Dập bệ hạ đều bởi vì ngươi mà vẫn lạc. Bực này sai lầm tội ác tày trời, lệnh cưỡng chế ngươi tự sát tạ tội. Vu Túc tộc lão thân hình run rẩy nhìn thoáng qua bởi vì thần vương chân thần giao phong bị phá hủy non nửa hoàng cung, lại liếc mắt nhìn quảng trường vị trí bị cưỡng ép đánh nổ Vu Huyền chân thần, trong mắt thần quang lập tức ảm đạm đi. Nếu không phải chúng ta Vu gia kiêng kỵ Lý thần vương trưởng thành khả năng uy hiếp được chúng ta, Vu gia thống trị liền sẽ không ám hại Lý thần vương, từ đó cho chúng ta Vu gia mang đến loại này hủy diệt tai ương. Báo ứng, báo ứng, đây đều là chúng ta Vu gia báo ứng. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta sở tác sở vi là bực nào buồn cười. Lý thần vương bực này nhất định quật khởi dẫn đầu chúng ta thần uy thế giới bước vào hoàn toàn mới huy hoàng vô địch tồn tại, như thế nào chúng ta mấy cái nho nhỏ chân thần có khả năng tính toán? Sai, Lý thần vương, chúng ta sai, chúng ta sai không hợp thói thường. Vu Túc tộc lão nói xong, toàn vẹn không để ý tự mình tại Vu gia ở trong cực cao bối phận. Một thanh tại Lý Cầu Tiên trước mặt quỳ xuống, một bộ đau lòng nhức óc chi sắc đau thương nói. Lý thần vương, ta Vu Túc, chúng ta tất cả tham dự lần này kế hoạch người toàn bộ tội đáng chết vạn lần. Chết chưa hết tội, nhưng chúng ta Vu gia những người khác cũng không biết cái này một kế hoạch nội tình. Chỉ hy vọng ta có thể vừa chết, lắng lại Lý thần vương lửa giận, để Lý thần vương tha thứ chúng ta Vu gia những người vô tội kia. Vu Túc bái tạ, nói vừa xong, Vu Túc đột nhiên xoay người mà xuống, hướng ngay Lý Cầu Tiên trùng điệp dập đầu. Tại hắn dập đầu sát na, đã dẫn động kinh đạo, băng diệt toàn thân trên dưới tất cả huyệt khiếu tinh thần. Lập tức tinh quang tiêu tán, khí tuyệt bỏ mình. Vu Túc trong lòng hết sức rõ ràng, Cục diện trước mắt, Lý Cầu Tiên cường thế đã không người có thể địch. Vu gia hoàng thất cưỡng ép cùng Lý Cầu Tiên đối kháng chỉ có một con đường chết. Điểm này từ Vu Diệu Thần Vương thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Muốn nhận lầm, liền muốn xuất ra nhận lầm vốn có thái độ. Vì triệt để lắng lại Lý Cầu Tiên lửa giận, Vu Túc không tiếc quỳ xuống dập đầu, tự tan tinh thần, không có trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn tại chỗ tự sát. Cái này cũng coi là hắn vì Vu gia hoàng thất phát huy một điểm cuối cùng tác dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.